Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Âm Dương Chí Tôn Quyết. Ngươi sợ ta đối với ngươi đoạt xá. Rốt cục, vẫn là lão giả trước tiên đánh vỡ bình tĩnh. Diệp Hàn không biết trả lời như thế nào. Có điều hắn trầm mặc hiển nhiên cho lão giả đáp án. Nói thật cho ngươi biết a, nếu như ta là một sợi tàn hồn, đã sớm đối ngươi đoạt xá, căn bản sẽ không cùng ngươi nói nhảm lâu như vậy. Đáng tiếc ta chỉ là một đạo chấp niệm, cho dù ta không cam tâm nữa, cũng không thể không thừa nhận cho ta đã sớm chết sự thật. Lão giả đã nói đến đây, Diệp Hàn biết như là cự tuyệt nữa, thế tất hội chọc giận đối phương. Huống hồ trong cơ thể hắn có hỏa linh. Hỏa linh là linh hồn thể khắc tinh. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đối lão giả gật gật đầu, liền nhắm mắt lại. Có điều hắn cũng không có thật triệt để buông lỏng tâm thần, bởi vì hắn sẽ không tin tưởng trước mắt lão giả. Gặp Diệp Hàn cuối cùng đồng ý, lão giả trong mắt tràn ngập vui mừng. Hắn lập tức mở miệng nói ra, Diệp Hàn, ta cái này đem phi thăng công pháp truyền cho ngươi, ngươi buông lỏng tâm thần. Nói xong chỉ thấy lão giả trên mặt hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Mà cái kia vốn là hư huyễn bóng người, nhất thời phân ra một đạo lưu quang xông vào Diệp Hàn trong óc. Đây chính là phi thăng công pháp. Diệp Hàn nhìn lấy trong đầu đoàn kia quang mang, phân ra một đạo thần thức xuyên vào tiến vào. Chỉ gặp một cái văn tự trong nháy mắt phát triển hiện ở trong đầu hắn. Âm Dương Chí Tôn Quyết chính là giữa thiên địa thái âm bổ dương chí cường công pháp. Lấy thuần âm nữ tử 3000, lấy nữ tử vì lô, đoạt thuần âm, cắn tu vi, có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, phá thiên địa ràng buộc, chấm móc lửng. Cái này, làm Diệp Hàn đem chọn bộ công pháp đọc hiểu một bên về sau, hắn nội tâm trong nháy mắt giận không nhịn nổi. Đây là cái gì công pháp? Càng như thế phai mờ nhân tính. Lấy 3000 thuần âm nữ tử vì lô. Cái này chí tôn âm dương quyết căn bản chính là một cái tà ác lô đỉnh công pháp. Chắc hẳn ngươi đã đem công pháp nhìn một lần. Bất quá muốn luyện thành công pháp này, còn cần tìm tới nửa bộ sau. Bởi vì ta truyền cho ngươi chỉ là nửa phần trên. Khó trách chưa hoàn chỉnh tu luyện phương pháp. Nguyên lai chỉ là nửa phần trên. Bất quá mặc kệ công pháp có phải hay không tàn khuyết, Diệp Hàn đã quyết định, hắn tuyệt sẽ không tu luyện loại tà ác này công pháp. Bất quá loại ý nghĩ này hắn chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng. Mặt ngoài còn chỉ có thể giả bộ như rất hưng phấn bộ dáng. Mà lại Diệp Hàn cảm giác cái này nửa bộ công pháp trong tay hắn, không chỉ có đối với hắn không có chút nào tác dụng, rất có thể còn sẽ khiến mầm tai vạ. Nếu như cái kia nửa bộ sau công pháp tại lão giả này thù trong tay người, cái kia thù người tuyệt đối hội đến tìm kiếm mình trên thân nửa phần trên công pháp. Đến thời điểm chính mình thì nguy hiểm. Phải biết liền linh chân cảnh cường giả đều không gánh nổi công pháp, chính mình làm sao có thể giữ vững. Chỉ là nếu như giờ phút này chính mình biểu hiện ra một chút không vui, tuyệt đối sẽ gây nên lão giả bất mãn. Giống như mình gặp phải nguy cơ, cái kia diệt vẫn tâm điện người đến tột cùng là ai? Không sai mà không cần Diệp Hàn hỏi thăm, lão giả liền trịnh trọng nói. Diệp Hàn, ta tên Hạ Vẫn Tâm, người xưng Vẫn Tâm lão nhân. Ngươi bây giờ đã là ta Vẫn Tâm lão nhân chính thức truyền nhân. Ta cần ngươi lập một cái lời thề. Thề giúp ta diệt đi ta cửu nhân Phượng Cửu Thiên. Phượng Cửu Thiên, cái tên này để Diệp Hàn trong lòng sững sờ. Phượng Cửu Thiên, họ Phượng, Phượng tộc người. Phượng Cửu Thiên ngươi cần phải không biết, nhưng là Phượng tộc người ngươi nhất định sẽ biết. Cái này Phượng Cửu Thiên cũng là Phượng tộc người Nhân Hoàng, người xưng Phượng Nhân Hoàng. Cái kia nửa bộ sau công pháp cũng là bị hắn đoạt đi, ta Vẫn Tâm điện cũng là bị hắn chỗ đổ diệt. Hạ Vẫn Tâm lời nói không hề nghi ngờ để Diệp Hàn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phượng Nhân Hoàng, Phượng tộc Hoàng, không nghĩ tới Hạ Vẫn Tâm cửu nhân lại là Phượng Nhân Hoàng. Nếu như nói Diệp Hàn thống hận nhất người là người nào, không thể nghi ngờ là Phượng tộc người. Hắn không nghĩ tới Phượng tộc người hoàng giả vậy mà gọi Phượng Cửu Thiên. Ta Diệp Hàn đối lôi kiếp thề, đời này không giết Phượng Cửu Thiên, để cho ta vĩnh thế không được phi thăng. Diệp Hàn mắt sáng như đuốc, xong giơ tay lên trời thề. Tại Phượng Nam Thiên giết chết Ánh Tuyết cùng Cười Cười một khắc này, Diệp Hàn đã quyết định, đời này đem cùng Phượng tộc người không chết không thôi. Hắn như thế nào lại buông tha cái này Phượng Cửu Thiên? Tốt, tốt, Diệp Hàn, có ngươi câu nói này, lão phu chết cũng không tiếc. Ngươi nhớ kỹ, tại ngươi thực lực còn không có đạt đến đỉnh phong trước đó, tuyệt không muốn cùng Phượng tộc người tiếp xúc. Chờ ngươi có nắm chắc giết chết Phượng Cửu Thiên thời điểm, liền đi giết hắn, sau đó đoạt lại nửa bộ sau công pháp, tu luyện cái này Âm Dương Chí Tôn Quyết, liền có thể phi thăng tiến vào tiên giới. Diệp Hàn, hy vọng ngươi không muốn mai một bộ này công pháp. Chấm ngoặc kép, Hạ Vẫn Tâm nói xong một chữ cuối cùng, thân hình dần dần bắt đầu mơ hồ. Sau một lát, đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại Diệp Hàn trước mắt. Một cái linh chân cảnh cường giả thì dạng này chết. Diệp Hàn nhìn tận mắt Hạ Vẫn Tâm sau cùng một đạo chấp niệm biến mất, trong lòng lại vô ý thức cảm giác có chút không chân thực. Một cái linh chân cảnh cường giả, thật cứ như vậy cam tâm chết đi. Diệp Hàn dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm lấy trong đầu đoàn kia công pháp chùm sáng, cùng hỗn độn đan kinh một dạng. Công pháp chùm sáng bên trong có chỉ là cái kia bộ công pháp, cũng không có xen lẫn Hạ Vẫn Tâm ý chí hoặc là chấp niệm. Bất quá lý do an toàn, Diệp Hàn vẫn là đem đoàn kia chùm sáng theo trong đầu lấy ra, sau đó dùng một đám lửa bao vây lấy bỏ vào một cái bình ngọc bên trong. Sau cùng lại dùng chính mình thần thức trong trong ngoài ngoài đánh phía trên thần thức cấm chế, đem cách ly tốt bình ngọc đặt ở một cái trong giới chỉ. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn trong lòng vẫn là cảm giác được một chút bất an. Hắn lại đem chiếc nhẫn này dùng hỏa diễm bao khỏa một tầng, đánh lên trùng điệp thần thức cấm chế, mới yên tâm ném vào tháp chủ không gian. Diệp Hàn không là không tin Hạ Vẫn Tâm chết, hắn chỉ là không tin mình ánh mắt. Một cái linh chân cảnh cường giả làm sao có thể dễ dàng như vậy chết đi? Vạn nhất Hạ Vẫn Tâm không chết, mà chính là giấu ở đoàn kia công pháp chùm sáng bên trong, lấy mình bây giờ thực lực căn bản là không có cách phát giác. Cho nên Diệp Hàn không thể không cẩn thận làm việc. Bất quá mặc kệ Hạ Vẫn Tâm là thật chết hay là giả chết, hắn cũng chỉ có thể đem những thứ này trước để ở một bên. Hạ Vẫn Tâm tiêu tán, để nơi này rốt cục biến không tại quỷ khí âm trầm. Diệp Hàn nhìn trước mắt cái này mảnh phế tích, rốt cuộc không có đến từ đáy lòng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chuyến này vậy mà sẽ như thế ly kỳ, để hắn vô duyên vô cớ được đến nửa bộ phi thăng công pháp. Bất quá đối với Diệp Hàn tới nói, cái này Âm Dương Chí Tôn Quyết bản thân đồng thời không tính là gì thu hoạch. So sánh với Âm Dương Chí Tôn Quyết, hắn lớn nhất thu hoạch chính là biết Phượng Cửu Thiên tồn tại. So sánh với Phượng Cửu Thiên trên thân cái kia nửa bộ công pháp, Diệp Hàn đối Phượng Cửu Thiên càng cảm thấy hứng thú. Diệp Hàn may mắn không có nói cho Hạ Vẫn Tâm Phượng tộc người đã nhúng tay lần này đại bí cảnh tâm bảo, bằng không một khi biết Bát Đại gia tộc đã quên hắn nhắc nhở, ngược lại để Phượng tộc người tiến vào nơi này, cái kia Mộc Thanh Thanh thì nguy hiểm. Lấy Hạ Vẫn Tâm đối Phượng tộc người hận, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Mộc Thanh Thanh. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến, Hoàng Các lần này phái người tiến vào cái này đại bí cảnh, chớ không phải liền là vì tìm kiếm cái này Âm Dương Chí Tôn Quyết. Bằng không các nàng làm sao lại đột nhiên đối cái này đại bí cảnh đến hứng thú. Diệp Hàn cũng không cho rằng cao cao tại thượng Hoàng Các hội nhìn lên đại bí cảnh bên trong những vật này. Hoàng Các là Phượng tộc người thế lực, Phượng Cửu Thiên có lẽ cũng là Hoàng Các chính thức chủ nhân. Nhìn đến Phượng Cửu Thiên đang tìm cái này nửa phần trên công pháp, nói cách khác, Phượng Cửu Thiên chuẩn bị tu luyện cái này Âm Dương Chí Tôn Quyết. Cũng không biết Phượng Cửu Thiên phải chăng đã tìm được 3000 cái thuần âm nữ tử. Không đúng, 3000 thuần âm nữ tử, đây không phải là Hoàng Các sao? Diệp Hàn cảm giác trong đầu đột nhiên tuôn ra một cái ý niệm điên cuồng. Hoàng Các đệ tử đều là thuần âm nữ tử, các nàng tồn tại chẳng lẽ Phượng Cửu Thiên vì tu luyện Âm Dương Chí Tôn Quyết mà cố ý chuẩn bị lô đình? Không, không có khả năng. Cao cao tại thượng hoàng các, làm sao có thể là Phượng Cửu Thiên vì Âm Dương Chí Tôn quyết chuẩn bị lô đình? Nhưng nếu như không là lô đình, lại giải thích thế nào hoàng các chỉ lấy thuần âm nữ tử làm đệ tử? Diệp Hàn cảm giác bị chính mình điên cuồng suy đoán cho chấn kinh. Nếu như hắn suy đoán là thật, như vậy Mộc Thanh Thanh, Lăng Thanh Thu, Văn Huyên cùng Mộ Dung Hiểu Phù chẳng phải là bị đưa vào hố lửa. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn quyết định lập tức rời đi nơi này. Hắn không kịp chờ đợi muốn từ Mộc Thanh Thanh chỗ đó giải hoàng các tình huống. Bất quá trước lúc rời đi, Diệp Hàn vẫn là quyết định lại đem nơi này tìm tòi một lần. Vẫn tâm điện không biết ở chỗ này tồn tại bao nhiêu năm. Nói không chừng cái này dưới đất hội chôn sâu lấy bảo bối gì. Trên thực tế Diệp Hàn muốn lấy được nhất vẫn là liên quan tới trận đạo, khí đạo, phù đạo cái này ba phương diện truyền thừa cùng với Tư Mã gia tộc luyện thể công pháp. Đáng tiếc Hạ Vẫn Tâm cũng không có truyền cho mình những thứ này. Ngược lại đem nửa bộ chính mình tuyệt sẽ không tu luyện phi thăng công pháp truyền cho mình. Nơi này rất nhiều kiến trúc đều đã thành phế tích. Bất quá thông qua những kiến trúc này tài liệu, Diệp Hàn nội tâm càng thêm sợ hãi thán phục Vẫn Tâm Điện năm đó là cỡ nào cường đại. Bởi vì rất nhiều bị chôn giấu ở dưới đất kiến trúc tài liệu đều là một số thượng đẳng luyện khí tài liệu. Cái gì ngũ thải thạch, từ kim ngọc, cho bạc ở chỗ này đều là một số cấp thấp mặt hàng. Càng cao cấp cảnh sát, Morgan thạch, biển sâu bạc mộc các loại tài liệu Diệp Hàn cũng có thể tiện tay đào ra. Đối với những thứ này luyện khí tài liệu tốt, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Diệp Hàn vùi đầu gian khổ làm ra. Hắn liền một tấc đất đều không muốn buông tha. Thực hắn nội tâm rất rõ ràng hắn rất muốn nhất không phải những tài liệu này. Tài liệu hắn tại kim vực quặng mỏ phía trên đã được đến rất nhiều. Hắn giờ phút này lớn nhất muốn đồ, vật cũng là liên quan tới Vẫn Tâm Điện truyền cho bát đại gia tộc. Đồ vật, Diệp Hàn thanh lý nơi này tất cả kiến trúc, thậm chí ngay cả lòng đất ba trượng phạm vi bên trong đồ vật cũng không có buông tha. Năm ngày đi qua, Diệp Hàn chỉ lấy được mấy cái không có chút giá trị giới chỉ. Trong giới chỉ đồ vật ngược lại là hoàn hảo. Đáng tiếc những thứ này giới chỉ lực đồ vật đối Diệp Hàn cũng không có sức hấp dẫn. Lại là 3 ngày đi qua. Cách đại bí cảnh hành trình kết thúc còn có 5 ngày. Diệp Hàn nhìn lấy bị chính mình lật cái úp sấp Vẫn Tâm Điện. Trong lòng rất là không cam lòng. Sớm biết ở chỗ này làm 8 ngày không dụng công, còn không bằng đi hắn địa phương lại tìm chút bảo bối. Chẳng lẽ là mình phương pháp có lỗi? Diệp Hàn toàn lực trải rộng ra thần thức, dùng hết khả năng kéo dài đến lòng đất. Hắn muốn nhìn một chút cái này dưới nền đất có cái gì mật thất hoặc là bảo khố. Nếu quả thật cái gì cũng không có, cái kia thì rời đi nơi này. Chỉ là thần thức kéo dài đến lòng đất, có thể nhìn đến phạm vi bản thân thì giảm bớt đi nhiều. Tức dù thật sự có bảo tàng, chỉ cần một cái thần thức che đậy trận pháp, thì có thể tránh thoát thần thức tìm kiếm. Cho nên làm Diệp Hàn thần thức không thu hoạch được gì thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình dùng sai phương pháp. Hắn đập vỗ trán, trong lòng có chút im lặng. Hắn vậy mà quên chính mình trước kia trộm mộ quen dùng thủ đoạn. Phân kim định huyệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.